Chàng rể siêu cấp, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Yên, có tới làm gì? Hàn Tam Thiên mặt mày âm trầm nói. Nghe thấy cái tên đó, trong lòng Thiên Hoành Huy chấn động, cùng là họ Hán, còn không để Hàn Tam Thiên vào mắt, chẳng lẽ cô ta cũng là người nhà họ Hàn ư? Nếu đây là một cuộc tranh đầu bên trong nhà họ Hàn, thì nhà họ Thiên tuyệt đối không thể nhúng tay vào trong đó. Hàn Yên nhìn Tạ Hạo Nhiên, không để ý đến lời nói của Hàn Tam Thiên, nói tiếp. Ông sự nhà họ Thiên Hà, tôi có thế cho LTO7U thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 122. 55 à chưa yêu 91 ông tư cách đối phó với nhà họ Thiên, cho ông trở thành nhà lớn nhất ở thành phố Thiên Vân, ông có gan nghĩ tới không? Tạ Hạo Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ vượt qua được nhà họ Thiên, bởi vì ở trong thành phố Thiên Vân này, nhà họ Thiên gần như là một tay che trời, cho dù là đám người giang phú kia bắt tay lại với nhau âm mưu đối phó với nhà họ Thiên cũng do dự không dám hành động. Bọn họ sợ thất bại, sợ nhất thời xúc động sẽ hai bàn tay trắng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa khi có cơ hội như vậy xuất hiện thì Tạ Hạo Nhiên lại không dao động. Chẳng qua, một người chẳng hiểu ra sao bỗng dưng xuất hiện, nói cho ông ta biết sẽ cho ông vốn để đối phó với nhà họ Thiên, điều này sao có thể khiến Tạ Hạo Nhiên dễ dàng tin tưởng được. Tôi không quen biết cô, Tạ Hạo Nhiên nói, Hàn Yên khẽ cười, nói. Đồ rác rưởi như ông, đương nhiên không biết tôi rồi, đổi với tôi mà nói, những người đang ngồi đây, đều là rác rưởi, không xứng có tư cách biết tôi, có điều tôi bằng lòng cho ông một cơ hội. Tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Mỗi một câu, mỗi một chữ của Hàn Yên đều rõ ràng tỏ ra vẻ hất cằm lên mặt không coi ai ra gì, giống như ở trong mắt cô ta cả cái thành phố Thiên Vân, cũng chỉ như con kiến. Vào lúc này, đáng lẽ ra Thiên Hoành Huy nên chèn ép dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Hàn Yên, dù sao thì nhà họ Thiên cũng lợi hại nhất ở thành phố Thiên Vân, Hàn Yên lại làm nhục người ta như vậy, nhà họ Thiên chính là đứng mũi chịu sào. Nhưng dưới tình huống chưa biết thân phận thật sự của Hàn Yên, Thiên Hoành Huy không dám làm bậy. Trong thành phố Thiên Vân, nhà họ Thiên thân phận cao quỷ đỏ, nhưng dính dáng đến cái gia tộc lớn như nhà họ Hán ở thủ đó, thì nhà họ Thiên cũng không thể tùy ý trêu chọc được. Tạ Hạo Nhiên lén lút nhìn thoáng qua Thiên Hoành Huy, người phụ nữ này ăn nói kiêu ngạo như vậy, thế mà Thiên Hoành Huy lại bấm bụng chịu đựng, điều này nói lên ông ta e ngại thân phận cô ta. Nếu cô ta thật sự bằng lòng cho ông cơ hội, vậy đây chính là cơ hội duy nhất mà nhà họ Tạ có thể nghiền ép nhà họ Thiên. Tạ Hạo Nhiên đột nhiên đứng lên, cong lưng uốn gối kính cẩn hỏi Hàn Yên. Cô muốn tôi làm gì? Hàn Yên lộ ra nụ cười khinh bỉ, cái loại rác rưởi như này, tùy tiện cho chút ngon ngọt là có thể bản mạng cho cô ta. Thật đúng là không thú vị, chẳng lẽ không có ai có ý kiến với lời nói của tôi hả? Tôi đang nói cả cái thành phố Thiên Vân là rác rưởi đó. Khuôn mặt Hàn Yên đây về chờ mong, giống như vô cùng hy vọng có ai đứng ra bác bỏ lời nói của cô ta. Thiên Linh Nhi xúc động tỉnh nói chuyện, nhưng lại bị Hàn Tam Thiên ngăn cản, với năng lực của nhà họ Thiên, tuyệt đối không thể là đối thủ của Hàn Yên, cho dù nơi này là thành phố Thiên Vân. Cải cách nói phép vua thua lệ làng, không thể áp dụng cho thân phận nhà họ Hàn ở nước Mỹ, bọn họ có trăm năm cơ nghiệp ở Mỹ, muốn đối phó với một cái thành phố Thiên Vân nhỏ bé, chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Hàn Yên, có đừng có mà quá kiêu ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nói, lúc này, Hàn Yên mới nhìn thẳng vào Hàn Tam Thiên đánh giá anh, ánh mắt liên theo đó liếc nhìn Tô Nghênh Hạ, đồng tình nói. Thật là đáng thương, thế mà lại gả cho tên vô dụng này, chẳng lẽ có không cảm thấy không cam lòng chút nào ư, cái tên rác rưởi như anh ta có thể mang lại thứ gì cho có chứ? Khí thế của Hàn Yên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí khiến cho Tô Nghênh Hạ khi đối mặt với cô ta, có cảm giác bị đè ép còn mạnh hơn khi đối mặt với bà nội. Tôi rất hạnh phúc, Tỏ Nghênh Hạ nói, Hàn Yên nghe bốn chữ đó, cất tiếng cười to, nói. Cô cũng rất biết tự mình an ủi đầy, cái này cũng gọi là hạnh phúc, đúng là chưa thấy việc đời mà. Hàn Yên lộ ra vẻ tự cao tự đại giữa những lời nói, giống như ở trong mắt cô ta mọi người đều biến thành đồ quê mùa chưa biết sự đời. Hạnh phúc có rất nhiều định nghĩa, hạnh phúc của tôi, có không cảm nhận được thì chỉ có thể nói cô chưa từng có được tình yêu chân chính. Tô Nghênh Hạ nói, tình yêu có thế làm cơm ăn hả? Hàn Yên khinh thường nhếch miệng, ở trong thế giới của cô ta, phụ nữ chỉ có ý nghĩa dùng để làm quan hệ thông gia, nên nghĩa vợ chồng với gia tộc càng mạnh mới có thể thể hiện ý nghĩa của bản thân, hai chữ tình yêu kia, bản thân nó chỉ là một trò cười. Cô thật là đáng thương, Tô Nghênh Hạ thở dài nói, mặt mày Hàn Yên lạnh lùng, cô ta chỉ kém một bước là có thể gả được vào hoàng gia, mặc dù là bây giờ, cũng có rất nhiều con trai nối dõi của gia tộc lớn ở nước Mỹ muốn cưới cô, có nhận được sự đối đãi như hòn ngọc quý trên tay, vô số người như con thiêu thân lao đầu vào lửa, thế mà có người cảm thấy có đáng thương. Cô là thứ gì mà dám nói tôi đáng thương? Hàn Yên lạnh lùng nói. Cô chưa từng cảm nhận được tình yêu, nên mới không thể hiểu được sự tốt đẹp của nó, chẳng lẽ còn không phải đáng thương ư, Tô Nghênh Hạ nói. Hàn Yên lành lạnh liếc Hàn Tam Thiên, nói, gả cho giáo dưới, dùng cái gọi là tình yêu để an ủi tôi, thì cô mới là đáng thương đến cực điểm. Hàn Tam Thiên có phải là đồ vô dụng hay không, Tô Nghênh Hạ chưa bao giờ định nghĩa. Nhưng trong lòng cô cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự tồn tại. Người chưa bao giờ hiểu được tình yêu, nói nhiều cũng vậy thôi, theo ý có tôi rất đáng thương, nhưng trong mắt của tôi, có cũng như vậy. Tô Nghênh Hạ nói, tay Hàn Yên khẽ run, nếu ở nước Mỹ, người nào mà dám nói như thế với cô ta, đã sớm bị ăn tát. Hàn Tam Thiên, nếu anh không biết dạy dỗ người phụ nữ của mình, tôi không ngại giúp anh đâu. Hàn Yên nói, Hàn Yên, nếu có dám làm cô ấy bị thương dù chỉ là một sợi tóc thôi, thì tôi cũng sẽ giết cô. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Hàn Yên nghe câu đe dọa ấy cũng không y ý. Mò 7 mét y ẹ 1 z z, s xé xa trăng kỳ ý, r, ít hề sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười, nói. Thời gian còn dài, tôi sẽ bắt anh quỳ xuống nhận sai. Anh sẽ biết cái gì mới thật sự là hùng mạnh, tôi chỉ cần nuôi một con chó, là có thể khiến anh chết mất xác. Nói xong, Hàn Yên quay đầu nhìn về phía Tạ Hạo Nhiên nói. Ông có bằng lòng làm con chó của tôi không? Hai chữ con chó vô cùng nhục nhà người khác, nhưng nếu là một con chó có thể vượt qua nhà họ Thiên, Tạ Hạo Nhiên sẽ bỏ qua lòng tự trọng của mình. Từ khi người phụ nữ này xuất hiện, thì khí thế của cô ta đều rất mạnh, Thiên Hoành Huy cũng không nói câu gì, ông ta rõ ràng là kiêng kỵ cô ta. Sau vài giây suy xét, Tạ Hạo Nhiên nói, tôi bằng lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thông minh đó, kể tiếp tôi sẽ cho ông tư cách đùa bỡn thành phố Thiên Vân này. Mặc kệ là Hàn Tam Thiên, hay nhà họ Thiên, ở trong mắt ông đều sẽ biến thành rác rưởi. Hàn Yên nói, nếu lựa chọn tin tướng Hàn Yên, Tạ Hạo Nhiên đã không còn chứa đường lui cho mình, nhìn Thiên Hoành Huy và Hàn Tam Thiên nói. Mọi sỉ nhục ngay hôm nay, ngày sau họ Tạ tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi, bây giờ mời hai vị rời khỏi đám cưới của con tôi. Mặt Hàn Tam Thiên trầm như nước dẫn Tô Nghênh Hạ rời khỏi. Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu cũng không ở lâu. Trên xe Tô Nghênh Hạ nhìn khuôn mặt y ơi. Mò 7 mét y ẹ 1 z z, s z xa trang, y o r, x vô cùng nghiêm túc của Hàn Tam Thiên, trong lòng không khỏi hơi lo lắng. Trong ký ức của cô, Hàn Tam Thiên chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, điều này nói lên người phụ nữ tên Hàn Yên kia cực kỳ lợi hại đến đủ để khiến Hàn Tam Thiên kiêng kỵ. Hàn Tam Thiên, cậu mau giải quyết người phụ nữ đó đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô ta trong thành phố Thiên Vân này. Tưởng Lam dùng giọng điệu ra lệnh nói với Hàn Tam Thiên, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn ban này của Hàn Yên khiến bà cực kỳ gai mắt cho nên bà không muốn nhìn thấy Hàn Yên ở trong y yệt. Mò 7 mét thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 122. 55 A Trang, L7, R, X thành phố Thiên Vân này nữa. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười, Hàn Yên cũng không phải là con mèo mướp nào, sao có thể tùy tiện đuổi cô ta ra khỏi Thiên Vân được, sau lưng của cô ta có nhà họ Hàn ở nước Mỹ chống lưng đầy. Mẹ, chuyện này không đơn giản như mẹ tưởng đâu. Hàn Tam Thiên nói, Tưởng Lam bực bội nhíu mày, nói. Không phải chỉ mỗi một người phụ nữ cậu cũng không đối phó được đó chứ. Cô ta ở lại trong thành phố Thiên Vân này, về sau có lẽ sẽ làm Nghênh Hạ bị thương, xịn o 7 mét y ẹ 1 z z. S xé xa trang 18, r, x nếu mà Nghênh Hạ thiếu nứa cọng tóc thì tôi sẽ tìm cậu hỏi tội đấy. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương Nghênh Hạ. Hàn Tam Thiên trầm giọng nói, Tam Thiên, có phải là cô ta rất lợi hại đúng không? Tô Nghênh Hạ dịu dàng hỏi, Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, nói lời thật lòng. Không chỉ rất lợi hại, mà địa vị của cô ta, mọi người cũng không thể tưởng tượng được. Tưởng Lam nghe vậy, khinh thường cười ra tiếng, nói. Có thể lợi hại bao nhiêu chứ, nơi này là Thiên Vân, là địa bàn của nhà họ Thiên, cậu thân thiết với họ như vậy, chẳng lẽ ngay cả một người phụ nữ cũng không đối phó được hả? Tô Nghênh Hạ quay đầu trừng mắt nhìn Tưởng Lam, ý bảo bà đừng nói nữa. Nếu chuyện này thật sự chỉ đơn giản như vậy, thì sao Hàn Tam Thiên tại lộ ra vẻ nghiêm túc thế? Tam Thiên, nếu có rắc rối gì, anh cứ nói y ý. 0702 y ẹ 122, s xé xa trang 20, r, tích cho em biết, em nghĩ cách cùng anh. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, nói, yên tâm đi, anh có thể tự mình xử lý. Cách chương.